Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 775, Phi Tiên Tông. Tinh thiên đại thế giới, Linh Lung Động Thiên tiếng tăm lừng lẫy đại thế giới một trong. Cứ việc Linh Lung Động Thiên năm thành trở lên cao thủ đều tập trung ở Linh Lung Đại Lục. Nhưng tại tinh thiên đại thế giới bên trong vẫn có chí tôn cùng đến hàng vạn mà tính tôn giả tòa chấn, mà có được tu di chí tôn tọa chấn Phi Tiên Tông cũng là tinh thiên đại thế giới bên trong đứng đầu nhất thế lực một trong. Lý Cầu Tiên đi vào Phi Tiên Tông có thể cảm giác được rõ ràng cái này cái tông môn cường đại. Ở đây cái tông môn chiếm cứ một mảnh tung hoành mấy chục vạn cây số phương viên trong dãy núi. Khắp nơi có thể thấy được từng tôn chân thần cấp cường giả đằng không đi tới đi lui. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bất hủ cấp tồn tại thoáng hiện. Mà lại, sớm tại Lý Cầu Tiên bước vào Linh Lung Động Thiên lúc liền đã phát hiện. Cái này một động thiên bên trong mặc dù không cảm ứng được tinh thần tử lực, người tu luyện không cách nào dùng tinh từ chi lực phi hành, nhưng lại tồn tại một loại đặc thù năng lượng. Người tu luyện đem những này đặc thù năng lượng chuyển hóa, luyện vào khí huyết, lại lấy tinh thần dẫn đạo, có thể để người đằng không phi hành. Vô thượng có lực lượng quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn hắn không cách nào sửa chữa đại vũ trụ lực lượng pháp tắc, nhưng những từ kia bọn hắn bồi dưỡng ra được tân sinh vũ trụ, bọn hắn lại có thể tại nhỏ yếu lúc từng chút đối nó tiến hành cải tạo. Từ đó khiến cho tân sinh vũ trụ tuần hoàn theo ý chí của bọn hắn tiến hóa. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt tiên khí vờn quanh, ẩn ẩn có chút cùng loại với nguyên giới, thượng cổ thế giới những tiên môn kia đại tông Phi Tiên Tông, trong lòng không khỏi vì vô thượng cường giả vĩ ngạn chi lực mà mê mẩn. Ha ha. Tả tôn bất hủ, đến, chúng ta tông chủ biết được ngươi đến đã đợi chờ đã lâu. Cuộn tình bất hủ nở nụ cười mang theo Lý Cầu Tiên xuyên qua Phi Tiên Tông núi non trùng điệp, đi tới đại điện ở trong. Nói là đại điện, trên thực tế lại không phải Phi Tiên Tông chủ điện. Ở đây trừ một vị bất hủ hầu hạ bên ngoài, còn có một vị đạt tới đỉnh phong cảnh giới tôn giả. Vị này chính là chúng ta Phi Tiên Tông tông chủ Cửu Huyền tôn chủ. Cuộn tinh bất hủ cung kính giới thiệu nói, gặp qua tông chủ. Lý Cầu Tiên hóa thân tả tôn, cứ việc cả người nhìn qua có chút u ám, một bộ bất thiện ngôn từ chi sắc, nhưng vẫn là trầm giọng lên tiếng chào. Tả tôn ngươi cũng không cần khách khí, Vạn Thần Tông một chuyện chúng ta thâm biểu tiếc nuối. Đối với huyết nhận tông loại này bá đạo đi cho chúng ta Phi Tiên Tông cũng rất là bất mãn. Bất quá, chúng ta cuối cùng đều nhận Linh Lung Tiên cùng những cự đầu kia quản hạt. Nếu là tùy tiện đối với huyết nhận tông khởi xướng chiến tranh, sợ là sẽ phải gây nên phía trên người bất mãn. Bởi vậy, cho dù chúng ta có lòng muốn giúp ngươi báo thù rửa hận, sợ cũng bất lực. Cửu Huyền tôn chủ nhìn xem Lý Cầu Tiên hóa thân tả tôn có chút an ủi nói. Ta minh bạch, mối thù của ta, ta sẽ tự mình đi báo. Lý Cầu Tiên ngữ khí có chút băng lãnh nói. Tốt, Cửu Huyền tôn chủ đối với Lý Cầu Tiên này tầm ngữ khí cũng lơ đánh. Ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường. Lập tức nói, báo thù rửa hận, thiên kinh địa nghĩa. Huyết nhận tông hủy diệt ngươi Vạn Thần Tông trước đây. Ngươi nếu có năng lực đem huyết nhận tông hủy diệt, Linh Lung Tiên cùng những đại nhân vật kia cũng sẽ không nói cái gì. Mà chúng ta Phi Tiên Tông mặc dù không thể giúp ngươi gấp cái gì, nhưng lại có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Đồng thời, tất cả tài nguyên tu luyện chúng ta đem hết thảy đối với ngươi mở ra. Ngươi có gì cần, cứ việc đề xuất ra. Nói xong, hắn trực tiếp đối với hầu hạ ở bên cạnh hắn vị kia bất hủ nói. Vong Xuyên, đem tả tôn bất hủ đãi ngộ định là cấp 8, hối đoái quyền hạn đề cao đến cấp 9. chúng ta Phi Tiên Tông có bất luận cái gì tài nguyên, công pháp, thần binh lợi khí, hắn đều có tư cách hối đoái. Cấp 9, được xưng là vong xuyên bất hủ khiếp sợ ngẩng đầu, bất quá rất nhanh vẫn là đồng ý. Đúng, tông chủ, đi thôi, Cửu Huyền Tôn chủ nói, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Tả Tôn, ngươi đã vào chúng ta Phi Tiên Tông, từ nay về sau ngươi liền không chỉ một người, ngươi phải nhớ kỹ, tại sau lưng ngươi có một cái cường đại tông môn có thể làm ngươi dựa vào. Thậm chí, tương lai ngươi một ngày kia muốn khôi phục Vạn Thần Tông lúc, chúng ta Phi Tiên Tông cũng đem cho ủng hộ, cho phép ngươi thành lập Vạn Thần Tông phân tông. Đa tạ tông chủ, Lý Cầu Tiên giả vờ như cảm xúc, hơi có chút kích động, lại lần nữa gặp thi lễ. Sau đó, tại vong xuyên bất hủ dẫn đầu dưới, hắn ra đại điện, mới ra đại điện, vong xuyên bất hủ đã có chút hâm mộ nói ra. Tả Tôn bất hủ, xem ra tông chủ thật rất coi trọng ngươi, thế mà trực tiếp đưa cho ngươi cấp 9 quyền hạn. Muốn biết, chúng ta toàn bộ Phi Tiên Tông quyền hạn cùng chia 10 cấp. Thứ 10 cấp duy có chúng ta Phi Tiên Tông tôn kia Thái Thượng Trưởng Lão Vĩ Đại Tu Di Chí Tôn mới có, mà có được cấp 9 quyền hạn người cũng chỉ có tông chủ và nguyên lão hội mấy vị kia cho tông môn lập xuống đại công nguyên lão. Cứ việc người chỉ có cấp 9 hối đoái quyền hạn, đãi ngộ bên trên là cấp 8, nhưng cái này cũng cực kỳ kinh người. Muốn biết, có thể có cấp 8 đãi ngộ người, thường thường là những đỉnh phong nhất kia bất hủ, thậm chí chúng ta trong tông môn đại bộ phận tôn giả đều mới cấp 8. Lý Cầu Tiên nghe, vẫn là một bộ u ám chi sắc nhẹ gật đầu, chỉ là nói một tiếng, đa tạ tông chủ hậu ái, ta tất sẽ không làm tông chủ thất vọng. Vong xuyên bất hủ đối với Lý Cầu Tiên này tấm biểu hiện cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Lý Cầu Tiên hóa thân Tả Tôn bị đè nén dòng dã 60 tinh năm, tính tình âm u hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Bất quá liên tưởng đến tông chủ bàn giao, hắn vẫn là cười nói một tiếng, nói mà không có bằng chứng. Tả Tôn bất hủ hẳn là vẫn không rõ cấp 9 hối đoái quyền hạn đến tột cùng ý vị như thế nào. Ta vậy thì dẫn ngươi đi xem một chút đi. Nói xong, hắn trực tiếp ở phía trước dẫn đường, cấp tốc hướng một tòa hào quang vạn trượng cung điện bay đi. Vừa đến cung điện, lập tức có hai vị bất hủ cảnh thị vệ tiến lên đón. Khi hai người bọn họ dụng cụ trong tay đảo qua Lý Cầu Tiên cùng vong xuyên bất hủ người thiết bị đầu cuối về sau, hai vị bất hủ rất nhanh cung kính thi lễ một cái. Gặp qua hai vị đại nhân, không biết có thể có chuyện gì là chúng ta có thể giúp được một tay sao? Có mời cứ việc phân phó. Vong xuyên bất hủ phất phất tay, đồng thời chuyển hướng Lý Cầu Tiên nói, trông coi vạn bảo điện đám bất hủ bọn họ cũng coi là thân cư yếu chức, có thể quyền hạn của bọn hắn đều chỉ có cấp 7. Cho nên bọn hắn đều cần đối với chúng ta hành lễ. Có được cấp 8 quyền hạn ngươi, trừ tông môn một chút cấm địa, yếu địa bên ngoài, cơ hồ lớn có thể đi được. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, tuyệt không nói cái gì. Phi Tiên Tông Cửu Huyền Tôn chủ vì sao cho hắn đãi ngộ như thế? Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán. Bởi vậy hắn ngược lại là đối với hắn lựa chọn cái thân phận này có chút hài lòng. Tại vong xuyên bất hủ dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến vạn bảo điện bên trong. Trong điện, chính có không ít người ở đây lui tới. Bất quá vong xuyên lại là mang theo Lý Cầu Tiên đi thẳng tới vạn bảo điện 4 tầng. Nơi này có rất nhiều to lớn gian phòng, mỗi một cái trong phòng kế đều có từng đạo tràn đầy khoa học kỹ thuật sắc thái màn sáng. Phía trên có rất nhiều thiên địa linh vật tục danh, Tả Tôn bất hủ có được cấp 9 hối đoái quyền hạn. Chúng ta Phi Tiên Tông bất luận cái gì vật phẩm đều có thể đổi được. Tỷ như tuyệt phẩm thần binh, vong xuyên bất hủ thoáng thao tác, rất nhanh. một chương thanh vật phẩm đã hiển hiện tại trước mặt hắn. Thanh vật phẩm trên có 14 danh tự, mà cái này 14 danh tự mỗi một cái tên đều đại biểu cho một kiện tuyệt phẩm thần binh. Lại tỉ như, từ tuyệt phẩm thiên địa linh vật tinh luyện rèn luyện thần vật tinh hoa. Vong Xuyên Bất Hủ lại lần nữa vung tay lên, phía trên lại lần nữa hiện ra một cái danh sách trao đổi. Tả Tôn Bất Hủ hẳn là vừa mới đột phá đến bất hủ cảnh giới a. Ta đề cử ngươi hối đoái phần này kim thân dịch, nếu có phần này kim thân dịch, ngươi cô đọng bất hủ kim thân thời gian đem bị trên phạm vi lớn rút ngắn. Khả năng chỉ dùng 1-2 cái tinh năm, ngươi liền đem xong thành bất hủ kim thân rèn luyện. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, cứ việc tuyệt không nói cái gì, nhưng hô hấp lại là giả vờ như có chút dồn dập lên. Nghiễm nhiên một bộ bị trong màn hình rất nhiều có thể hối đoái thiên địa linh vật kích thích bộ dáng, mà Vong Xuyên Bất Hủ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nụ cười trên mặt tất nhiên là càng sâu một điểm, tiếp tục hướng hắn giới thiệu cái khác chí bảo. Đợi phải tốn hao mấy giờ đem những đỉnh tiêm kia chí bảo giới thiệu xong xuôi về sau, Vong Xuyên Bất Hủ mới cười cho có kết luận, những thiên địa này linh vật, tuyệt phẩm thần binh Tả Tôn Bất Hủ nếu như đều có thể hối đoái một lần. Tiến hành luyện hóa, không ra 20 cái tinh năm, tất nhiên tu tới bất hủ đỉnh phong. Không, Tả Tôn Bất Hủ trải qua một lần linh hồn thăng hoa, tiềm lực xa hơn thắng bình thường bất hủ, mượn nhờ chư nhiều bảo vật nói không chừng, có thể một hơi bước vào tôn giả cảnh giới, tấn thăng tôn giả, lại cầm trong tay tuyệt phẩm khư giới thần binh. Đến lúc kia, Tả Tôn Bất Hủ bất luận là muốn báo thù cho Vạn Thần Tông rửa hận phá hủy Huyết Nhận Tông, vẫn là trùng kiến Vạn Thần Tông, khiến cho khôi phục trước kia huy hoàng, đều đem không đáng kể. Lý Cầu Tiên rất là phối hợp một mực đem ánh mắt rơi vào những thiên địa linh vật kia bên trên, tựa hồ bị hấp dẫn không rời nổi mắt. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn nói, ta muốn như thế nào mới có thể đạt được những thiên địa này linh vật, tông môn điểm cống hiến. Vong Xuyên Bất Hủ nói, chỉ cần đối với chúng ta Phi Tiên Tông có đầy đủ điểm cống hiến, những vật này đều có thể hối đoái. Thậm chí, nếu như ngươi cống hiến đầy đủ to lớn, đem chính mình hối đoái quyền hạn lên cao đến thứ 10 cấp. Nói đến đây, thanh âm của hắn đều trở nên có chút cuồng nhiệt. Ngươi thậm chí có thể hối đoái những chuẩn kia chí tôn thần khí cấp khư giới thần binh, cùng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng vũ trụ kỳ vật. Điểm cống hiến. Lý Cầu Tiên ánh mắt sớm liền thấy những thiên địa linh vật kia đằng sau mang theo chữ số. Tỉ như một kiện tuyệt phẩm thần binh, cần 1 tỷ điểm cống hiến. Cái này tỷ suất cùng tinh thần tinh so ra ngược lại là 1:1. Trên thực tế đối với Tả Tôn Bất Hủ đến nói, người muốn thu hoạch được điểm cống hiến rất đơn giản. Vong Xuyên Bất Hủ nhìn thấy hỏa hầu không? Sai biệt lắm. Mới ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó điểm vào nhiệm vụ bản khối, rất mau đem một cái treo thưởng nhiệm vụ nói ra. Nhiệm vụ này yêu cầu rõ ràng là thôi diễn vạn tướng chân thân, tại không có bất kỳ cái gì di chứng tình huống dưới đem vạn tướng chân thân thôi diễn đến thần vương giai, ban thưởng 10 triệu điểm cống hiến. Còn nếu như có thể đem vạn tướng chân thân thôi diễn đến bất hủ giai, 10 tỷ, tương đương với 10 vị tôn giả toàn bộ thân gia 10 tỷ điểm cống hiến. Mà nếu có thể đem vạn tướng chân thân thôi diễn đến tôn giả giai, điểm cống hiến lại lần nữa tăng vọt gấp 100 lần, đem đạt tới dòng giã 1.000 tỷ. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua rất nhanh minh bạch, nhiệm vụ này chính là vì hắn hóa thân Tả Tôn mà thiết lập. Đây là dương mưu. Phi Tiên Tông bắt lấy hắn không kịp chờ đợi muốn báo thù rửa hận tâm tư. Đầu tiên là đem rất nhiều tài nguyên bày ở trước mặt hắn dụ hoặc hắn. Trước mắt lại ném ra ngoài nhiệm vụ này đến. Hiển nhiên là muốn làm một trận giao dịch. Một trận không dung tả tôn cự tuyệt giao dịch. Chỉ bất quá Phi Tiên Tông cách làm là để tả tôn cam tâm tình nguyện giao ra vạn tướng chân thân. Pháp môn, so với Huyết Nhận Tông lấy hủy diệt vạn thần tông đến cưỡng ép thu hoạch được vạn tướng chân thân, pháp môn đến muốn cao minh hơn nhiều. Mà cái này, vừa lúc chính là Lý Cầu Tiên muốn. Vạn tướng chân thân muốn ngưng tụ ra bất hủ trở lên hóa thân cần cùng vạn niệm cửu trọng thiên đồng thời tu luyện, có thể đồng thời tu luyện hai đại pháp môn tiềm lực to lớn. Lý Cầu Tiên tất nhiên là sẽ không đem vạn niệm cửu trọng thiên giao cho Phi Tiên Tông. Dạng này không khác tư địch. Cũng may, vạn niệm cửu trọng thiên cùng hương hỏa thành thần chi đạo cùng loại. Lý Cầu Tiên tại trở về nguyên giới thượng cổ lúc cố ý tìm hiểu một phen hương hỏa thành thần nói tu luyện pháp, phát hiện loại này phương thức tu luyện tạo thành bộ phận chia hai loại thần linh cùng tín đồ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.